Chương 846, chiến đấu đi. Lao thái thái 28. Hạ Thiên Lãng tiếng khóc, áp lực mà ẩn nhẫn, nếu như không phải Lâm Tịch giờ phút này cô thân thể đã có cả một đầu thông mạch, nàng đều chưa hẳn có thể phát giác được. Đã từng cái kia mái nhà ấm áp, bây giờ chia 5 xẻ 7, ở bên trong người, chết chết rồi, tán tàn đi, cũng không còn lúc trước bộ dáng. Trời tối người yên, Lãng Nguyệt Thanh Huy, như vậy vào đông đêm khuya phá lệ thê lương, hắn sẽ nghĩ niệm người nhà cũng là rất bình thường. Lâm Tịch tập trung tinh thần nghe một hồi, không cảm giác được cờ cái gì dị thường, kéo qua san hô nhung tấm thảm chuẩn bị ngủ. Ba ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết vô ích, hiện tại mụ mụ đi cùng với ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Hạ Thiên Lãng thanh âm xen lẫn không cách nào ngăn chặn nước nở, đứt quang truyền đến. Lâm Tịch nghe hắn nói như vậy, kết hợp đem đến ở cùng nhau về sau Hạ Thiên Lãng những cái kia kỳ quái biểu hiện, lập tức toàn thân lông tơ đều dựng lên, khó trách hắn một hai phải cùng nguyên bản không có gì cảm tình mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ. Khó trách hắn thà rằng chính mình lạc đường cu nở dê kiên trì tiễn tự mình tiễn mạnh kiểu mà không cho nàng cùng đi. Khó trách hắn ngày muộn về sau xưa nay không hứa nàng đơn độc đi ra ngoài. Lâm Tịch biết Hạ Thiên Lãng có điểm tự bế, bình thường cùng người câu thông tương đối khó khăn, không thích nói chuyện, nàng coi là Hạ Thiên Lãng như vậy khó chịu tính cách là cùng tự bế có quan hệ. Hóa ra là chuyện ra có người A nói như vậy, Hạ Tường chết. Không phải ngoài ý muốn Lâm Tịch cũng không cảm thấy Hạ Thiên Lãng như vậy hơn nửa đêm nói ra những lời này là có âm mưu kha cờ. Hạ Thiên Lãng cửa phòng là đóng chặt, nàng cũng thế. Nhà này phòng ở là đương thời vừa mới hưng khởi Nam Bắc phòng thiết kế, thông gió hiệu quả tốt, nhưng là dạng này khuyết điểm chính là mùa đông trong mặt phía Bắc gian phòng kia sẽ tương đối lạnh. Hai cái trong phòng khoảng cách cái hình chữ nhật phòng khách, tăng thêm Hạ Thiên Lãng thanh âm lại áp đến thấp đủ cho không thể lại thấp. Đừng nói nàng một cái tuổi lục tuần bà lão, liền xem như thính lực siêu cường người trẻ tuổi cũng sẽ không phát giác được cái gì. Lại thêm khoảng thời gian này Hạ Thiên Lãng vui buồn thất thường biểu hiện, cho nên Lâm Tịch mới có thể tin tưởng Hạ Thiên Lãng hoàn toàn chính xác lời nói không hoa. Nhìn xem bên cạnh tiểu đồng trên giường, tiểu mạnh lao sư ngủ được chảy nước miếng đều chảy xuống, đỏ thắm miệng nhỏ khẽ động tựa hồ trong ngộng còn tại ăn cái gì. Chính là hạnh phúc tiểu hài Lâm Tịch rón rén đứng lên đi ra ngoài lại nhẹ nhàng khép cửa phòng. Hạ Thiên Lãng cửa phòng cũng không có khóa, Lâm Tịch nột kéo cửa phòng ra liền đi vào. Hạ Thiên Lãng bị đánh trở tay không kịp, nước mắt chảy ngang trên mặt mang theo kinh ngạc. Mặc dù là cái chỉ số thông minh không thấp Trương Chính Cầu, làm sao tình thường có điểm tàn, Hạ Thiên Lãng mấy câu liền bị Lâm Tịch cho chắn đến triệt để thua trận, thành thật khai báo tự mình biết hết thảy. Chuyện xảy ra hôm đó Hạ Thiên Lãng giống như ngày thường trạch trong nhà. Hơn 9 giờ đêm đồng hồ, Hạ Tường vội vã nói với hắn một tiếng có việc đi ra ngoài một chuyến, sau đó liền đi. Hạ Tường buổi tối cơ hồ chưa từng ra ngoài, Hạ Thiên Lãng mấy người làm trò chơi mắt thấy đã tiến vào giai đoạn kết thúc, ngay tại khua chiêng gõ trống tiến hành sau cùng kiểm tra, đột nhiên xuất hiện chuông điện thoại dọa hắn nhảy một cái, sau đó hắn tiếp vào Hạ Tường bị một chiếc đại xe hàng đâm chết tin dữ. Điện thoại là Hạ Thiên Ý đánh tới, Hạ Thiên Lãng chạy tới chuyện xảy ra hiện trường lúc, trông thấy Hạ Thiên Tư cu nở dê tại, nhưng là Hạ Tường thi thể đã bị nhấc đi bệnh viện nhà xác. Đám cảnh sát ngay tại đo đạc, thảo luận cái gì, bên cạnh là một cái thất kinh nam nhân ngay tại khoa tay múa chân giải thích, hẳn là gây chuyện xe lái xe. Hạ Thiên Lãng trông thấy hiện trường ngoại trừ cảnh sát còn có mấy người cu nở dê tại nói nhỏ nói gì đó, đôi câu vài lời trong. Tựa hồ nhắc tới cái gì công ty bảo hiểm loại hình sự tình, hắn tưởng rằng đại hàng lái xe gọi tới người, dù sao hiện tại xảy ra nhân mạng, khẳng định phải dính đến kiện cáo, bồi thường loại hình vấn đề. Cảnh sát kết luận chính là nơi này vừa lúc là cái chuyển biến, mà Hạ Tường vừa vặn có chết hay không đang ở tại đại hàng chuyển biến bên trong vòng kém phạm vi bên trong, nơi nào chính là đại hàng lái xe điểm mù. Chỉ có thể nói, gây chuyện lái xe thực không may, Hạ Tường chết được thực oan uổng. Cảnh sát phán định hai bên đều tính từng có sai, Hạ Tường chiếm 40%, lái xe chiếm 60% trách nhiệm, kỳ thật trên lý luận nói, lái xe đều tính không có cái gì sai lầm, theo góc độ của hắn hoàn toàn chính xác không nhìn thấy bên này tới cái người đi đường. Cho nên cuối cùng từ công ty bảo hiểm ra mặt làm kinh tế bồi thường, Hạ gia biểu thị không dị nghị, cờ mở tới bồi thường tiền liền có thể nắm chặt phát tang. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ. Phía trước nói qua, Hạ Thiên Lãng người này mặc dù tình thương rất thấp, nhưng là chỉ số thông minh thượng tuyến. Hắn phát hiện giống như công ty bảo hiểm trước trước sau sau thế mà đến rồi ba nhóm người, bọn họ cơ hồ đều là cùng Hạ Thiên Ý cùng lái xe phân biệt trò chuyện một hồi lại chụp ảnh về sau liền vội vàng rời đi. Bởi vì lúc trước đại gia huyên náo thực không thoải mái, Hạ Thiên Ý cùng Hạ Thiên Tư chẳng khác gì là bị Hạ Tường cho trục xuất khỏi cửa, cho nên Hạ Thiên Ý chủ động đưa ra, dọn bị từ Hạ Thiên Lãng toàn quyền phụ trách, công ty bảo hiểm 12 vạn bồi thường tiền QNZ toàn bộ giao cho Hạ Thiên Lãng đến xử lý. Về sau Hạ Thiên Lãng liền bề bộn nhiều việc mua sắm mộ địa, cho Hạ Tường phát tang. Đợi đến hết thể đều kết thúc về sau, Hạ Thiên Lãng càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Bởi vì Hoa Quốc dân phong cho phép, vô luận việc hiếu hỉ, trên cơ bản người làm chủ đều sẽ kiếm một bút, Hạ Thiên Ý vậy mà lại thái độ khác thường đem bồi thường tiền tất cả đều cho hắn, toàn bộ tang lễ QNZ không đếm xỉa đến. Đem cơ hội phát tài tự nhiên đẩy ra phía ngoài, đây không phải phong cách của hắn A Nghi Tâm cùng nhau. Hạ Thiên Lãng liền bắt đầu cẩn thận hồi ức ngày đó TNZ ly TNZ thi, khả nghi địa phương càng ngày càng nhiều. Những cái kia công ty bảo hiểm người tiếp xúc nhiều nhất cũng không phải là gây chuyện lái xe, mà là Hạ Thiên Ý giải quyết tai nạn xe cộ toàn bộ quá trình cơ hồ đều là Hạ Thiên Ý đang bận trong bận bịu bên ngoài, thế nhưng là đến làm tang sự như vậy lại kiếm tiền lại kiếm mặt sự tình. Hắn thế nhưng tặng cho chính mình trước đó hận không thể đem cái này nhà trước thời hạn bán đi chia tiền quăng vào quán net đi Hạ Thiên Ý, vì cái gì đột nhiên như thế cao gió lượng khúc Hạ Thiên Lãng nhớ tới đại. Hàng lái xe vẫn luôn lặp đi lặp lại cường điệu ngày đó hắn mở đến nơi khởi nguồn điểm bị một chùm đột nhiên xuất hiện cường quang lung lay hai lần chuyện, trước đó Hạ Thiên Ý cùng cảnh sát đều nhất trí cho rằng là đại hàng lái xe sợ hai hạ gia thư A Cơ đe dọa lý do. Đợi đến Hạ Thiên Lãng tìm được cái này tài xế thời điểm, hắn một mực chắc chắn, chính mình nhớ rõ rất rõ ràng, thật đột nhiên có một chùm sáng đối mặt của hắn lắc liền mấy lần, đồng thời tuyệt đối không phải xa quang đèn tạo thành. Hạ Thiên Lãng cho rằng, lúc này đại hàng lái xe đã hoàn toàn không cần thiết nói láo. Hắn bất động thanh sắc quan sát kỹ, đại hàng lái xe tại nói những này thời điểm đầu có chút khuynh hướng phía bên phải, điều này nói rõ hắn là tại nhớ lại. Mà trong mắt QNZ không có đặc biệt rõ rệt biến hóa càng ấn chứng lái xe không có nói sai. Phải biết máy tính chuyên nghiệp chỉ cần đại học không có toàn bộ hành trình vậy nước, đều có thể chịu đựng tính cái tiểu hắc khách. Hắn rất dễ dàng liền tra được Hạ Thiên Ý cái kia còn chưa mở nghiệp quán nét nơi, xa xa quan sát đến, phát hiện bên trong chính khí thế ngất trời trang trí, không ngừng có các loại vật liệu, thiết bị bị vận đi và ho quán nét cửa ra vào dán chiêu hiền nạp sĩ biển quảng cáo. Là chuẩn bị chọn ngày lành tháng tốt mở dáng vẻ. Đột nhiên liền có tiền trang trí, mua thiết bị hơn một tháng trước Hạ Thiên Ý còn du thuyết muốn chính mình đem danh nghĩa bộ kia lao ba chuẩn bị phòng cưới thế chấp vay giúp hắn một chút. Thời gian ngắn như vậy hắn liền có tiền sao Hạ Thiên Lãng chúc tiết thon dài ngón tay nắm thật chặt thành quả đấm. Một khi xác định mục tiêu cùng phương hướng, chuyện kế tiếp liền dễ dàng nhiều. Hạ Thiên Lãng tìm hiểu nguồn gốc rất nhanh tra được. Hạ Tường khi còn sống bị người đã từng phân biệt tại hai nhà công ty bảo hiểm đầu người bình thường lớn nhất hạn mức nhân thân ngoại ý muốn tổn thương hiểm. Được lợi người, Hạ Thiên Ý.